Phong ca, cửa này sao lại đóng kín rồi? Bên trong là thứ quái quỷ gì vậy? Phong Hàn nghiêng người, liếc mắt nhìn cánh cửa. Thấp giọng nói, con chim kia phong ấn cánh cửa này. Ở giữa hai cánh cửa, nơi hình vô quan điểu lõm xuống kia, rõ ràng là một con chim điêu khắc từ hoàng kim mà thành. Một bàn tay đưa đến trước mặt Trần Ngọc. Trần Ngọc do dự chốc lát, nắm lấy tay Phong Hàn, đứng lên, mặc dù lạnh như băng, nhưng không lập tức buông ra. Có một giây, cậu cảm thấy người vốn không nên xuất hiện bên cạnh bọn họ này phải rời đi rồi. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Phong Hàn, Trần Ngọc ngưng một chút, hỏi, cho nên ngươi bảo ta mở gờ chim, nhưng ta cũng chưa kịp mở ra. Y Phong Hàn chọn mi, nói, lồng tre bay qua trống không? Trần Ngọc nhíu mày, phủi đất quay đầu lại, phát hiện trên ba lô một cặp mắt đen lấy tròn vo ánh nhuận đang vô tội nhìn cậu. Khóe miệng còn vương mấy cái lông chim màu vàng. Trần Ngọc giật giật khóe miệng, quay đầu nói với Phong Hàn, người xác định thứ phong ấn là cái con trong gờ tre kia. Hình như tiểu mập ăn mất rồi. Phong Hàn trầm mặc đáp, ta nghĩ nó chưa kịp. Ngừng một chút, Phong Hàn quan sát báo con. Tiếp tục nói, chắc là khi nó muốn ăn con chim kia gờ vừa vặn bung ra. Như vậy là tốt nhất, nếu theo lời ngươi nói. Có thể còn chưa mở ra, đã bị cái bóng thực thể hóa ngăn cản. Cái bóng thực thể hóa, khỉ ốm đứng ở một bên kinh ngạc lên tiếng. Ít nhất thứ đó sinh ra từ bóng của chúng ta, có thể là một loại năng lực của sơn động này. Sau khi cánh cửa bị phong ấn, chức năng đó tựa hồ biến mất. Phong Hàn nói, Trần Ngọc ngạc nhiên, lẩm bẩm, hóa ra cái bóng bị thực thể hóa. Ta vẫn hoài nghi đó có phải là ảo giác của ta hay không? Thế nhưng, làm sao ngươi biết thứ trong cái bóng của chúng ta đã biến mất? Phong Hàn đưa hoàng kim chủy thủ trong tay thả lại trên người Trần Ngọc. Nói, thứ giám thị chúng ta không còn nữa. Khỉ ốm chuyển sang Mã Liệt và Kim Lão Đại. Đề nghị, Phong ca nói đúng, chúng ta phải nhân cơ hội này nhanh thoát ra ngoài. Mọi người cuối cùng từ trong nguy cơ ban nãy lấy lại tinh thần. Thu dọn sắp xếp đồ đạc. Nhưng rất nhiều thứ bị cuốn vào trong cửa, không cách nào tìm về. Mã Liệt và Kim Lão Đại kiểm kê lại một lần, gật đầu một cái, ân, nhân lúc hiện tại mọi người vẫn còn thể lực, chúng ta đi ra ngoài. Phong Hàn diện vô biểu tình xách báo con trên lưng Trần Ngọc xuống. Nhanh chóng không để cho tiểu mập có thời gian chạy trốn hoặc chui vào ngực Trần Ngọc. Xem ra hắn quyết tâm muốn giáo huấn báo con tham ăn. Tiểu mập ra sức phũng vẫy, vừa không quên tội nghiệp nhìn Trần Ngọc, trông nét mặt của nó thì biết căn bản không hiểu ra sao. Trần Ngọc quyết định mặc kệ, tiểu hài tử phải nên dạy dỗ giáo huấn, nếu như con chim kia thực sự bị ăn mất, bây giờ trừ Phong Hàn ra, không ai có thể sống sót. Trần Ngọc quay mặt đi chỗ khác, cố nén không để ý tới tiếng kêu như giết heo khàn cả giọng của báo con. Nghĩ cách để thoát ra khỏi đây, phát hiện không ai giám thị bọn họ nữa, chẳng sợ không thể ra được mộ đạo chết tiệt giống như mê cung này. Có lẽ, nếu sơn động không biết mục đích của bọn họ, cũng sẽ không tới quấy rối. Trần Ngọc giật mình, chợt quay đầu lại, nhìn tiểu mập đang bị Phong Hàn hành hạ, nói, khoan đã, có lẽ tiểu mập có thể dẫn chúng ta ra ngoài, thấy Phong Hàn ngừng tay. Cùng mọi người nghi hoặc nhìn cậu, Trần Ngọc giải thích, các ngươi còn nhớ khi chúng ta đi tìm đoạn mộ đạo số 3 không? Sơn động tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư của chúng ta. Chỉ cần là nơi chúng ta muốn tới vô luận thế nào cũng không tìm được. Cho nên, chúng ta có thể để tiểu mập dẫn đường. Mã Văn Thanh cười thành tiếng, tiểu Trần Ngọc a, ngươi đau lòng không muốn nó bị đánh thì cứ việc nói thẳng. Nó mà mang chúng ta ra ngoài được sao? Ta bây giờ thấy nó không khác gì cật hóa. Trần Ngọc cười cười, từ trong ba lô lấy ra một hộp thịt bò, cười híp mắt nhìn tiểu mập. Ngươi còn nhớ rõ gian phòng lần trước ăn loại đồ hộp này đi. Ta để một hộp ở đó. Bây giờ dẫn chúng ta qua đây. Liền cho ngươi ăn, tiểu mập len lén lại gần hít hít, dùng cái đầu to của mình húc vào chân Trần Ngọc. Nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài, mọi người kinh ngạc kéo sát sau lưng Trần Ngọc, Trần Ngọc đắc ý, là cậu dậy mà thành đó. Sau đó hớn hở quay đầu nhìn về cặp mắt đen nhánh của Phong Hàn. Đợi hắn nói ra gì đó. Phong Hàn trầm mặc một hồi, nói, vậy chớp ra ngoài phạt nốt. Tiểu mập đi phía trước cả người run lên, tốc độ chợt tăng nhanh. N115, cách chương.